Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất là hay sẽ được phát sóng ngay bây giờ mà Hồng Nhung sẽ không tiết lộ tên của nó. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Diệu Hoa ngả lưng trên ghế sofa, cắn móng tay. Anh trai cô, Hưởng, cũng đang là quản lý của cô. Người đang đi đi lại lại trong phòng khiến cô chóng hết cả mặt. Diệu Hoa cao có, cầm cái gối ôm ném phăng vào người Hưởng. Đừng có đi qua đi lại nữa, anh không thấy mệt à? Hưởng quay lại nhìn cô nhăn trán. Anh ta cứ run run như cầy sấy suốt từ sáng đến giờ và chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Này, nếu như mà anh mệt ý, thì về nghỉ đi. Đằng nào em cũng không còn việc gì nữa, chỉ là chụp ảnh quảng cáo thôi. Em làm được, yên tâm. Hưởng nghiêng đầu nhìn cô, không thể tin được mấy lời hứa lèo phát ra từ miệng của Diệu Hoa. Cô nổi tiếng là chảnh chọe và mắc bệnh ngôi sao, cho dù bây giờ chẳng còn là người nổi tiếng nữa. Diệu Hoa nhướng mày nhổm người dậy, cao giọng nói với Hưởng. Anh không tin em. Này, chúng ta đã làm việc gần một chục năm rồi đấy. Thế em có nhớ vì ai mà em trở nên như này không? Hưởng hỏi vặn lại, đúng là chỉ có mình anh mới cản được cái mồm cô. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Điển hình là một năm trước, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Diệu Hoa đã lỡ lời phát ngôn vớ vẩn. Chuyện chẳng có gì nếu như cô không vướng phải nhiều scandal lặt vặt và không gây thù chuốc oán với những kẻ khác. Trong ngành giải trí này, sơ chân một bước thì có thể tụt xuống vực, mãi mãi không có cơ hội bò lên. Hưởng không kiếm được cô, còn bị cô kéo xuống dốc. Hiện tại Diệu Hoa chỉ là một cô diễn viên quèn không hơn không kém, chẳng ai thèm nhớ đến. Diệu Hoa cứng họng, không nói được gì. Đương nhiên là cô nhớ. Chính vì thế dạo này cô đã bớt mồm bớt miệng và chảnh chọe đi, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Vì mọi chuyện đều đã xảy ra, chẳng thể quay lại quá khứ mà thay đổi được. Hưởng lại cầm điện thoại lên xem. Mỗi lần nhìn vào điện thoại, gương mặt lại cuống lên. Được rồi, em biết rồi mà. Giờ em cũng không còn như trước nữa. Anh mà có việc thì cứ về đi. Thật không? Có vẻ như tin nhắn tới của Hưởng khiến anh ta bồn chồn lắm. Chắc là việc gì đó cấp bách, không thể hoãn lại được. Diệu Hoa nhìn anh ta kiên quyết gật đầu. Hưởng cuối cùng cũng rời đi. Diệu Hoa ngồi trong phòng chờ của buổi chụp hình. Cô đã trang điểm và thay đồ xong từ lâu, nhưng vẫn chưa đến lượt chụp ảnh. Đó là sự khác biệt giữa lúc đứng ở đỉnh cao và lúc chẳng là gì. Cô không có quyền đòi hỏi những gì tốt nhất nữa, cũng không có quyền ra lệnh, chỉ thị, đưa ra yêu cầu. Thậm chí cô còn bị bắt nạt. Diệu Hoa buông ra một tiếng thở dài. Tiếng ồn nào vang lên, cửa phòng chợt bật mở. Đỗ Quyền bước vào và nhân viên vây xung quanh cô. Kẻ lau mặt, người choàng áo qua vai, tất cả mọi người đều tất bật. Diệu Hoa bĩu môi. Cô cũng từng như vậy, nhưng chẳng có gì gọi là mãi mãi cả. Đó là điều mà cô học được sau cả chục năm lăn lộn. Đỗ Quyền dừng lại trước mặt Diệu Hoa. Chị chờ lâu lắm rồi nhỉ? Dù sao thì cũng phải chờ thôi. Ngoài kia có chút lành đấy, đừng để bị cảm nhé. Đỗ Quyên tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất toàn những lời mỉa mai. Ai cũng biết, hai người ghét nhau như chó với mèo. Diệu Hoa thất bại như vậy, người sung sướng và hưởng lợi nhất không ai khác, chỉ có Đỗ Quyên. Tất nhiên rồi. Diệu Hoa cười nhẹ, rời khỏi phòng với tâm trạng khó chịu. Chưa ra khỏi cửa phòng, Diệu Hoa đang ngã sấp mặt. Ai đó giẫm vào chiếc áo khoác của cô. Vài kẻ trong phòng cười lớn tiếng. Tuyệt nhiên không một ai đến đỡ cô dậy, ngoại trừ Đỗ Quyên. Chị cẩn thận chứ. Cô ta nâng Diệu Hoa dậy, vẻ mặt tươi cười thánh thiện, nhưng bộ móng dài ngoẵng thì đang cắm sâu vào da thịt Diệu Hoa. Diệu Hoa cắn răng chịu đựng. Với địa vị hiện tại, cô chẳng làm gì được Diệu Hoa. Tất nhiên rồi, Diệu Hoa trả lời không cảm xúc gì. Gió từ ngoài cửa thốc vào. Ngoài trời đúng là có chút lạnh, còn cô chỉ có một bộ áo tắm và chiếc áo khoác mỏng. Diệu Hoa xoa vai, tự nhắc nhở mình rằng phải nhanh chóng lấy lại vị trí ngày xưa. Hưởng xếp người chạy vào một quán ăn kiểu Nhật. Nhân viên lễ tân báo với anh ta rằng có người đã chờ sẵn trong phòng riêng. Hưởng được đưa đến trước cửa phòng. Anh ta đứng trước cửa kéo một chiếc ngà, hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Nào, có chuyện gì mà mày chưa từng làm cơ chứ? Muốn sống thì phải thế thôi. Hưởng trấn an bản thân. Tuy nhiên người anh ta vẫn run lập cập. Anh ta biết chuyện mình sắp làm chẳng có gì tốt đẹp cả. Hưởng hít một hơi thật sâu rồi kéo sạch cái cửa ra. Một người đàn ông đã ngồi đó trên chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn điềm đạm, chẳng có vẻ gì giống một người sống. Nhưng mấy tên xấu xa thì thường luôn có cái vỏ bọc như vậy. Chào anh, giám đốc Tú. Tú ngẩng đầu lên, trông chẳng có vẻ gì là vui mừng hay cáu giận. Hưởng lật đật bước vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống trước mặt Tú. Anh ta xoa hai tay vào đùi. Xin lỗi vì đến muộn, tôi giờ một chút việc. Tú chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng để lên bàn một tờ giấy. Hưởng không bắt kịp hành động của anh, đưa người mất một lúc. Anh muốn tôi đọc cái này sao? Hưởng nghiêng đầu có ý dò hỏi. Đúng vậy, các điều khoản tôi đã liệt kê hết rồi. Nếu anh đồng ý thì ký vào đấy. Hưởng cãi suýt xoa, nhanh nhỏ lật dở mấy trang giấy. Đọc cũng như không, rồi vội vàng ký lên đó. Gửi lại anh, giao dịch thành công. Tối nay tôi sẽ bảo con bé đến khách sạn GM, tôi xin phép. Hưởng lại vội vàng đứng dậy, cúi người 90 độ chào Tú rồi quay lưng đi. Cô ta cần tiền đến thế sao? Ai cơ? Diệu Hoa. Hưởng suy nghĩ một chút, cả hai đều cần, nhưng anh ta có vẻ cần nhiều hơn một chút. Vì scandal của một năm trước, cả hai đã tiêu sạch số tiền mà họ có. Hưởng thậm chí còn lấy cả tiền của mình ra để cứu Diệu Hoa. Điều này thì ngay cả Diệu Hoa cũng chẳng biết. Đúng vậy. Tú không hỏi nữa, anh lẳng lặng cầm cốc trà lên uống cạn. Diệu Hoa chụp hình xong thì cũng đã là 8 giờ tối. Cả ekip không ai rảnh rang để chú ý đến cô. Mà cô cũng không có nhân viên phục vụ. Diệu Hoa một mình quay về phòng chờ. Hành lang khách sạn ở tầng 1 hút gió. Chiếc áo mỏng mà cô mặc chẳng thể che chắn được gì. Toàn thân cô cứ thế run lên. Cô thổi nhẹ vào tay để cho ấm người. Chuông điện thoại vang lên. Hưởng gọi đến số khẩn cấp. Thường thì chỉ khi nào có chuyện gấp thì anh ta mới dùng số này để gọi cho cô. Sao vậy? Có chuyện gì à? Giọng Diệu Hoa như thể sắp vỡ ra. Ừ, nhà chúng ta bán rồi. Tối nay em ở tạm khách sạn GM nhé. Anh đặt phòng cho em rồi đấy. Cái gì cơ? Anh nói bán nhà là thế nào? Thì đấy, lần trước có người liên hệ nên anh bán rồi. Anh bị điên à? Anh có biết căn nhà đó là gì với chúng ta không? Hai mắt cô nóng lên. Đó là căn nhà duy nhất bố mẹ để lại cho cô và Hưởng. Và cũng là kỷ niệm duy nhất về họ còn tồn tại. Thêm mà anh ta nữ bán được. Vì thế để giữ lại căn nhà đó, cô đã khuynh ra bài sản rồi. Diệu Hoa, chúng ta cần tiền. Anh im đi. Cô tức giận và tắt máy. Diệu Hoa ngồi thụp xuống ngay giữa lối đi hành lang. Cô không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Cô từng là một kẻ điên. Và giờ thì xung quanh cô toàn là kẻ điên. Một vài nhân viên hay người khách đi qua lối hành lang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thương cảm hay kỳ quặc. Nhưng cô chẳng còn hơi đâu mà để quan tâm đến họ. Họ đâu có cho cô tiền hay có thể giúp cô lấy lại căn nhà. Chuông tin nhắn lại vang lên. Hương gửi tin nhắn tới. Số phòng 1310 tầng 9. Thẻ nhận ở quầy lễ tân. Diệu Hoa tức giận ném cái điện thoại xuống đất. Cô ngồi xổm ở đó, dựa lưng vào tường. Thất thần một lúc, chẳng biết qua bao lâu, Diệu Hoa đứng dậy. Đúng là giờ này tức giận cũng chẳng thể làm được gì. Nhà thì cũng đã bị bán. Cô ngồi đây cũng không thể giải quyết được vấn đề. Chăm sóc mình trước, những chuyện còn lại sau hãy tính. Diệu Hoa đứng dậy, ra quầy lễ tân nhận phòng. Nhân viên lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Trông cô chẳng khác nào vừa bị chết trôi. Tóc thì rối tung, mắt sưng húp, toàn thân trắng bệch. Diệu Hoa nhận thẻ phòng rồi lừ lừ đi lên thang máy. Tú đứng trong phòng tắm cạo râu. Anh nhìn thẳng vào mình trong gương. Người đàn ông trong gương là một người trẻ tuổi, trông bảnh bao, đẹp đẽ, vẻ ngoài hút hồn bao nhiêu cô gái. Nhưng anh biết rằng trái tim và tâm hồn của người đàn ông đó thì đã héo hắt và cháy đen sì. Mày là ai vậy Tú? Anh tự lẩm bẩm với mình trong gương. Tú vốc một vốc nước lạnh, bôi lên mặt để rửa sạch đám bọt xà phòng, rồi lấy khăn thấm. Anh là Tú, giám đốc công ty truyền thông, một người mà hàng vạn người muốn gặp, muốn xin anh một cơ hội, thậm chí sẵn sàng trao thân để đổi lấy một cơ hội lên đời. Nhưng tại sao hiện giờ anh lại cảm thấy mất tự tin thế này chứ? Tiếng cửa mở vang lên, Tú thở hắt ra. Anh đã chờ đợi giây phút này bao lâu? Thế nhưng giờ lại cảm thấy muốn dừng lại. Nhưng chuyện đã làm rồi thì không thể hoãn được. Anh phải làm để bản thân không còn bứt rứt khó chịu nữa. Dù việc mà anh sắp làm hèn hạ đến mức nào. Diệu Hoa ngay trước cửa, choáng váng khi thấy căn phòng VIP rộng lớn. Cô và Hưởng làm gì có nhiều tiền đến thế để thuê một căn phòng hạng sang ở qua một đêm như vậy. Diệu Hoa định gọi cho Hưởng, nhưng chợt nhận ra mình đã vứt điện thoại đi rồi. Cô tự lẩm bẩm chửi mình là đồ ngu. Anh ta điên thật rồi. Cô bảo ai điên? Tiếng người đàn ông đột ngột vang lên. Diệu Hoa giật mình, quay người về hướng có tiếng nói. Tú đứng trước cửa phòng tắm, cả người chỉ quấn một chiếc áo choàng rộng. Tú nhướng mày, thản nhiên nhìn cô. Diệu Hoa giật mình, chuyện này là thế nào? Cô vội vàng mở cửa ra xem lại số phòng. Có lẽ cô vào nhầm phòng chăng? Niềm tin của cô bị đánh vỡ khi cô nhìn thấy rõ biển số phòng ghi 1310 tầng 9 nằm ngay ngắn trên góc cửa. Cô không nhầm đâu. Vậy sao lại ở trong phòng tôi? Cô hoang mang hỏi Tú. Vì Hưởng, anh trai cô, đã bán cô cho tôi rồi đấy. Diệu Hoa điếng người khi nghe tên mình bị bán cho một kẻ lạ hoắc. Mà người bán cô không ai khác lại chính là Hưởng, anh trai ruột thịt. Trong thoáng chốc cô cảm thấy sụp đổ. Thế giới này chẳng còn ai đáng tin nữa. Ngay cả bản thân cô cũng bị đem ra làm một món hàng mà chính mình còn không biết gì. Tú trông thấy biểu hiện sững sờ của Diệu Hoa, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy như vậy. Rõ ràng là anh đã chờ cái khoảnh khắc này suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Thay vì hả hê khi thấy Diệu Hoa rơi vào đường cùng, anh lại thấy nhói nhói trong lòng. Tú hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải sốc lại tinh thần. Anh tiến về phía Diệu Hoa. Diệu Hoa cảnh giác cao độ, lùi về phía sau mấy bước. Chỉ với vài bước chân, Tú đã đứng trước mặt cô, dáng vẻ cao ráo và khí chất bức người khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Diệu Hoa cố gắng không để mình bị yếu thế. Cô dương mắt lên nhìn anh. Tóm lại là anh muốn gì tôi? Tú vòng tay ra phía sau, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh áp cô lên cánh cửa gỗ, cúi đầu nhìn. Hàng đã mua thì phải dùng chứ, đúng không? Nghe có vẻ như là câu hỏi, nhưng thực chất anh chỉ đang tuyên bố chủ quyền của mình đối với cô. Diệu Hoa không muốn chấp nhận điều này. Cô muốn gọi điện cho Hưởng để hỏi có thật là anh đã bán cô cho gã đàn ông này hay không. Tay cô lần xuống phía dưới túi áo choàng mỏng, túi áo trống trơn. Diệu Hoa nghiến răng, thầm chửi sự ngu ngốc của mình một lần nữa vì đã tức giận mà ném phăng cái điện thoại đi mất. Tú nắm cằm cô kéo lên, anh dí sát mặt mình xuống mặt cô. Mùi sữa tắm hăng hắc quanh quẩn bên da thịt khiến cô hơi khó chịu. Nhưng cái mùi này thật là quen thuộc, mùi gỗ thông. Diệu Hoa vô thức hít sâu một hơi. Cô nhìn thẳng vào mắt Tú, dường như anh ta chuẩn bị hôn cô. Anh ta đã nói gì? Anh ta sẽ sử dụng cô như một món hàng. Hôn thôi mà, đâu phải mình chưa từng làm chuyện này. Diệu Hoa thầm nghĩ, tự trấn an mình. Cùng lắm là lên giường thôi. Cái gì chẳng có lần đầu, không chết là được. Suy nghĩ chạy loạn qua đầu óc cô, khiến cô hơi hoảng hốt, hơi bối rối, một chút xấu hổ. Tú nhìn bộ dạng này của cô, anh lại không kìm được lòng mà bật cười. Thì ra cô vẫn vậy. So với 10 năm trước, cô chẳng thay đổi là bao. Ở những giây phút quan trọng hay sợ hãi, cô vẫn cứ khẩn trương như thế. Điều này khiến cô có những quyết định sai lầm. Trả thù luôn là một kế hoạch dài hạn, chứ chẳng bao giờ kết thúc chỉ trong nháy mắt cả. Vì thế Tú quyết định sẽ vờn cô một thời gian trước khi đi đến giai đoạn cuối cùng. Tú rời khỏi người Diệu Hoa. Cô bất ngờ, hơi dướn người về phía anh, như thể đang đuổi theo nụ hôn răng dở đó. Sao thế? Cô tiếc à? Tôi đâu có nói là sẽ hôn cô. Diệu Hoa bị bé mặt, hai tay tỏ dựng cả lên. Cô vội vàng cúi đầu tức giận đấm vào ngực Tú và đẩy anh ra. Anh nói dối tôi đúng không? Nếu anh lừa tôi sẽ kiện anh đấy. Tú nhún vai. Anh lấy điện thoại ra bấm vào số của Hưởng và giơ máy lên đợi chờ. Vài giây sau Hưởng bắt máy. Sao vậy? Giám đốc Tú, em gái tôi đã tới khách sạn chưa? Tôi không thể gọi cho nó, thật xin lỗi. Nhưng anh có thể gửi tiền cho tôi trước được không? Tú nhướng mày với Diệu Hoa, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Diệu Hoa dù không muốn cũng phải tin rằng đó là sự thật. Tú ấn tắt điện thoại ném lên giường. Giờ cô đã tin chưa? Mà thật ra dù tin hay không, cô cũng đâu có quyền kiện tôi. Cô không có tiền, không có chỗ dựa, cô chẳng có gì cả. Lời của Tú nhầm cú đấm giáng thẳng xuống đầu Diệu Hoa. Anh ta chẳng nói sai câu nào. Hường cúp điện thoại, dựa lưng vào tường và thở hồng hộc. Con hẻm tối tăm chẳng có lấy tí ánh đèn nào. mùi hôi thối xộc lên mũi. Anh đang trốn ngay bên cạnh một cái thùng rác. Cách đây nửa năm, vì để giữ lại căn biệt thự giúp Diệu Hoa, Hưởng đã đến vay tiền của một công ty cho vay nặng lãi. Bà chủ ở đó khét tiếng tàn độc, nhưng ngoài bà ta chẳng có ai đồng ý cho anh vay một số tiền lớn đến như thế. Hiện tại, Hưởng đang bị đám đàn em của bà ta truy đuổi gắt gao. Bị đẩy đến đường cùng, anh buộc phải đồng ý bán Diệu Hoa cho Tú. Mọi chuyện đến thật tình cờ và trùng hợp, khiến anh không còn suy nghĩ rằng đây có phải cái bẫy hay không. Nhưng anh chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ nữa. Một toán người chạy qua phía ngoài con hẻm, Hưởng ló đầu nhìn ra thở phào. Anh chờ thêm 5 phút rồi rón rén thò đầu ra ngoài. Trốn tru nhủ như con chó vậy. Hưởng bực bội thốt lên, tự cảm thấy bất công với chính mình. Thế thì đừng trốn nữa, trả tiền đi rồi mày sẽ được tự do. Giọng một người đàn ông khác vang lên. Hưởng giật mình, đám côn đồ kia đã túm gọn được anh ta. Cả một đám hơn chục người vây lấy Hưởng giữa một con đường vắng. Hưởng biết là mình chẳng thể cầu cứu ai được, đành phải tự thân vận động. Anh ta nhìn đám côn đồ lom lom, tính toán xem mình nên đá cho ai một cú để có thể chạy thoát thân. Chưa kịp xông lên, một tên đàn em đã cho anh ta một gậy vào đầu. Mọi thứ tối om, Hưởng nằm gục xuống đất. Diệu Hoa ngồi ở một góc ghế sofa, hai tay anh ôm lấy người mình. Cô cảm thấy hơi lạnh. Trong bộ dạng co ro ngồi một góc trên ghế của cô, tôi cảm thấy như có ai đó đang gái vào lòng mình, vừa ngứa ngáy khó chịu, lại vừa buồn bực khó hiểu. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Diệu Hoa ngủ gật trên ghế. Tôi tiến lại gần cô, anh ngồi xổm trước ghế, ngửa đầu lên, ngắm nhìn gương mặt Diệu Hoa. Chiếc áo khoác của cô tuột xuống, để lộ làn da trắng bệch và mấy vết cào sâu hoắm. Những vết thương đã được che phủ bằng phấn trang điểm, hiện đang có dấu hiệu sưng lên. Dường như cô đã có một ngày mệt mỏi. Em đã sống thế nào vậy? Tú thì thầm. Anh đưa tay lên gạt phần tóc mái rơi trước mặt cô. Gương mặt cô chẳng có tí thần sắc nào. Đôi mắt trũng sâu xuống, quầng thâm lấp ló dưới lớp phấn trang điểm. Diệu Hoa bắt đầu thở phì phò, hơi thở nóng sực phả xuống mặt anh. Tú ngạc nhiên. Anh đưa tay sờ trán cô. Nó nóng nực như một lò than. Tú vội vàng bế cô lên giường, rồi bật máy sửa lên. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, tình cờ phát hiện thêm một vết bầm ở cẳng chân, vết thương tím ngắt. Hẳn nào khi nãy cô luôn đứng một chân trước một chân sau để che đi vết thương. Tú nhíu mày, ai đã khiến cô trở nên như vậy? Anh cảm thấy tức giận. Ngoài anh ra không ai được phép hành hạ cô. Tú đã tự hứa với mình như thế, chỉ có anh mới có tư cách trả thù cô thôi. Tú nhấc điện thoại gọi xuống quầy lễ tân để yêu cầu bông băng và thuốc tiêu sưng. Anh tiện tay chuyển tiền cho Hưởng. Hưởng bị quẳng xuống nền nhà một cách phũ phàng. Bao bố trùm đầu được tháo ra, ánh sáng màu vàng dò vào mắt khiến anh ta ngay lập tức lấy tay che đi. Mất 10 phút để định thần lại, Hưởng nhận ra mình đang ở nhà của bà Ngân. Mày đã hứa là hôm nay trả trước một nửa số tiền nợ. Tiền đâu? Chờ tôi một chút thôi, tiền đang được chuyển đến mà. Trả tin được cái mồm mày, ta sẽ tịch thu cái biệt thự đấy. Đến khi nào mày trả được đủ tiền thì thôi. Bà đừng có mà lật lọng, bà đã hứa là để lại cái nhà cho tôi nếu tôi trả trước một nửa cơ mà. Nhưng mà mày đâu có trả, đúng không? Bà Ngân hất đầu một cái, vài tên đua con nhận lệnh rời khỏi phòng. Hưởng hốt hoảng kêu lên. Đừng đừng, tôi sẽ trả ngay bây giờ mà. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên, một số tiền được chuyển vào tài khoản. Hưởng mừng húm, nửa khóc nửa cười, giơ cái điện thoại ra trước mặt bà Ngân. Đây này, tôi sẽ chuyển cho bà ngay lập tức. Nên bà làm ơn đừng có mà lấy căn nhà đó. Bà Ngân chẳng thèm liếc nhìn anh ta. Hưởng run rẩy bấm điện thoại, thao tác chuyển tiền nhanh chóng. Xong xuôi, Hưởng ngồi bệt xuống đất thở phào một cái. Bà Ngân cúi người xuống trước mặt Hưởng, nhấn mày với anh ta. Tao cho mày thêm một tuần nữa. Nếu không trả được cả gốc lẫn lãi, mày về con em gái mày sẽ lên đường đến Tây Thiên đấy. Lời phán của bà ta như bản án tử hình treo trên đầu Hưởng. Anh vội vàng gật đầu, đám đàn em xách cổ anh quẳng ra ngoài cổng. Hưởng lôm cơm bò dậy, thất thểu chuẩn bị rời đi. Một chiếc ô tô sang trọng từ từ tiến tới phía dưới cổng nhà bà Ngân. Hưởng nép vào lề đường, nheo mắt nhìn về phía pha đèn ô tô. Anh ta thấy rõ người ngồi trong xe, không ai khác là Đỗ Quyên. Một chút nghi ngờ dấy lên trong lòng anh. Đỗ Quyên, cô ta có quan hệ gì với bà Ngân mà đêm hôm lại mò đến tận nhà bà ta như vậy chứ? Hưởng lắc đầu, anh mệt mỏi và chẳng muốn quan tâm nữa. Món nợ này anh chỉ muốn vứt quát đi cho xong, nhưng anh lại chẳng thể bỏ mặc Diệu Hoa được. Diệu Hoa tỉnh lại khi trời đã sáng. Cô thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp kín cổ, trên người cũng được mặc một bộ đồ ngủ bằng nỉ ấm áp. Diệu Hoa bật dậy, kiểm tra khắp người mình. Không thấy có dấu hiệu nào khả nghi ngoài việc chân được dán một miếng dán giảm đau và hai bên cánh tay được xức thuốc. Một chút choáng váng ập đến khiến cô suýt nữa thì ngã khỏi giường. Diệu Hoa hít sâu một hơi, vội vàng tụt xuống khỏi giường. Cô không muốn trở thành một món hàng. Tú ở trong nhà tắm một lúc lâu. Cả đêm nằm ngủ trên ghế sofa khiến anh bị mỏi lưng. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy nực cười. Anh mua Diệu Hoa về là để hành hạ cô cơ mà. Tại sao lại biến thành chăm sóc cô như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại đi chệch theo hướng mà anh đã định sẵn như vậy? Tú cởi áo choàng tắm ra, quăng vào giỏ đồ bẩn. Anh tiến đến trước vòi sen mở nước. Tiếng nước xả rào rào khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh phải tẩy sạch những suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Trở ra khỏi phòng tắm, Tú sững người. Cả căn phòng trống không, Diệu Hoa cũng đã biến mất. Diệu Hoa chạy ra khỏi khách sạn, vội vàng đến mức không cầm theo bất kỳ một thứ gì, kể cả bộ đồ hôm qua cô mặc và túi đồ của cô. Hiện còn đang bị bỏ lại đâu đó trong phòng chờ chụp ảnh. Cô phải trở về nhà của mình, hoặc chí ít cô phải gặp được Hưởng và hỏi cho ra nhẽ, rằng anh cần tiền đến mức nào mà sẵn sàng bán cả cô đi như vậy. Tên khốn kiếp, tôi mà không bám vào anh Giang thì cũng không phải là Diệu Hoa nữa. Diệu Hoa hét lên, hậm hực vòng vào trong cổng nhà mình. Cô đứng sững lại khi thấy trước mặt mình là một mảnh tan hoang. Khoảng sân vườn trước cửa nhà như thể đã bị ai đó lật tung lên. Đào bới, mấy chậu hoa đã vỡ. Nhà của cô, ngay trên cửa ra vào bị dán hai tờ giấy niêm phong. Còn Hưởng thì đang nằm vật ra trước cửa. Diệu Hoa lật người anh ta ra, cô hốt hoảng cái thấy gương mặt anh ta sưng vù, mắt trái tím bầm, bên thái dương còn có một vệt máu. Diệu Hoa quên luôn rằng mình định làm gì. Cô vội ngồi xuống ôm lấy Hưởng. Anh, thế này là như thế nào? Ai đánh anh? Hưởng nheo mắt tỉnh khỏi cơn ngủ mê. Anh lờ mờ nhận ra được Diệu Hoa. Hưởng ngồi dậy dựa lưng vào tường thở hắt ra một tiếng. Anh mệt mỏi lắc đầu. Giờ mà anh còn giấu em à? Không có gì đâu. Hưởng không muốn Diệu Hoa biết những chuyện này. Vì dù có biết thì cô cũng chẳng làm gì được. Nói ra anh lại mang tiếng là thằng kề khổ. Diệu Hoa tát thẳng vào mặt anh ta. Hưởng nhăn nhó kêu lên. Diệu Hoa bưng mặt anh ta dậy, ép anh ta nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn em đây này, anh phải nói cho em chuyện gì đang xảy ra. Em có thể giải quyết được mà. Diệu Hoa nhìn Hưởng với ánh mắt đầy kiên quyết. Trong phút chốc, Hưởng bị cuốn vào sự tin tưởng mà cô vừa tạo ra cho anh. Chúng ta nợ rất nhiều tiền. Em có nhớ phát ngôn đầu năm ngoái của em không? Đàn ông là lũ của nợ. Hay là cái lần em tiết lộ tên của mấy ông lớn định mua em? Diệu Hoa lẩm nhẩm nhưng Hưởng đều lắc đầu. Khoan, có phải lúc em bảo Đỗ Quyên là gái? Hưởng gật đầu. Sau đó cô ta kể em tội bôi nhỏ danh dự. Anh tưởng chuyện đó lặt vặt thôi, nhưng không hiểu sao lại trở nên rầm rộ như vậy. Ừ, đã suýt nữa em bị đi tù. Diệu Hoa dùng mình khi nhớ lại cảnh mình đứng trước vành móng ngựa. Anh đã dùng hết khả năng và đi vay tiền để đút lót cho bồi thẩm đoàn, cuối cùng cũng xong. Nhưng tiền đó là vay nặng lãi. Diệu Hoa trố mắt lên. Anh điên à? Thế hay, em muốn ngồi mọt gông trong tù. Em có biết anh đã khổ sở như thế nào không hả? Hưởng uất ức cào lên. Tất cả những đau đớn mà tủi thân anh đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời được dồn nén lại và trào ra lần lượt. Hưởng cuối cùng cũng bật khóc. Diệu Hoa sốt ruột, cô ôm chặt Lanh vỗ về lấy lưng anh. Em xin lỗi. Tú ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Nhân viên khách sạn gõ cửa phòng, mang cho anh cái túi đồ của Diệu Hoa và chiếc điện thoại mà cô đã quăng đi sau khi lục tung cả khách sạn GM. Tú cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình vỡ chằng chịt và không thể mở lên được. Anh có thể để nó sang một bên. Rồi mở túi của Diệu Hoa ra xem. Tú vừa moi đồ trong túi ra, vừa tự cười chính sự hèn hạ của mình. Trong túi có một bộ quần áo thể thao, một cái sạc dự phòng và một quyển sổ. Tú mở quyển sổ ra xem. Kỳ lạ là nó trắng trơn, chẳng có gì. Có lẽ là Diệu Hoa mới mua để dùng cho công việc của mình. Tú gọi cho trợ lý, nhờ cậu ta xử lý cái điện thoại của Diệu Hoa, đồng thời theo dõi xem cô đã đi đâu. Diệu Hoa và Hưởng cứ thế ngồi cửa nhà. Cả hai đều im lặng, chẳng ai nói với gì với nhau. Không ai biết phải mở lời thế nào, cũng không ai biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Thế nên anh mới bán em cho tên giám đốc Tú đó. Ừ, ít nhất là anh ta cũng đáp ứng được nhu cầu của em, có thể giúp em nổi tiếng trở lại. Diệu Hoa bật cười, Hưởng cũng thật biết tính toán. Anh ta có làm gì em không? Diệu Hoa chìa tay ra cho anh xem, trên tay cô là mấy cái băng Google. Có, anh ta bôi thuốc cho em. Hưởng cảm thấy hơi khó hiểu, Tú là một người kỳ lạ. Anh còn nghĩ rằng Tú mua cô về chỉ để thỏa mãn chuyện giường chiếu, vì dù thế nào cô cũng đã hết thời, không thể giúp anh ta tạo một scandal nào đó được. Nhưng anh ta lại chẳng làm gì cô. Có phải tên này thừa tiền nhiều quá nên phải tiêu bớt đi cho đỡ nhàm chán hay không? Hưởng nhún vai, chỉ cần Diệu Hoa không sao là được. Em có để dành được một ít tiền hay là chúng ta bỏ trốn đi? Hưởng ngạc nhiên, anh hoảng hốt nhìn cô và hoảng hốt với cả ý định táo bạo của cô. Trốn khỏi một tay cho vay nặng lãi, có tai mắt khắp nơi như bà Ngân nữa. Đó là chuyện không thể. Có khi ngay gần đây cũng đang có người theo dõi họ cũng nên. Chúng ta trốn được hay sao? Tiền của em làm sao mà đủ? Đủ để ra nước ngoài. Trốn đi là được đúng không? Còn tay còn chân thì vẫn còn kiếm được tiền mà. Hưởng nghe thế vậy thì cũng thấy có lý. Bà Ngân tranh một tuần để kiếm được cả tỷ đồng. Điều này là không thể. Dù cho có trúng xổ số cũng chẳng đào đâu được ra lắm tiền như vậy. Diệu Hoa đứng lên chìa tay ra với Hưởng. Đi nào, càng nhanh càng tốt. Không thể ở mãi đây được đâu. Hưởng nắm tay Diệu Hoa, tập tễnh đi theo cô ra đến cổng nhà. Diệu Hoa lắc cái đầu của mình. Một công đôi việc, chỉ cần bỏ đi, cô và Hưởng sẽ thoát khỏi món nợ. Và cô cũng sẽ thoát khỏi các hợp đồng bán thân chết tiệt kia. Đột nhiên, Diệu Hoa đứng sững lại. Cô chưa thể đi được. Túi đồ của cô còn để lại khách sạn GM. Cô phải lấy được nó. Trong đó có thứ đồ rất quan trọng với cô. Hưởng à, anh đến sân bay trước được không? Em có việc một chút. Diệu Hoa thò tay vào túi áo Hưởng, moi ra cái điện thoại của anh ta. Cô bấm một lúc rồi thả lại điện thoại của anh vào trong túi áo. Đấy là số tài khoản và mật khẩu của em. Anh mua vé trước đi. Em sẽ đến ngay sau khi xong việc. Nói xong, không kịp để Hưởng phản ứng gì, Diệu Hoa đã vội chạy đi. Đỗ Quyên ngồi trước bàn trà, cô nhấp môi một ngụm. Bà Ngân ngồi phía đối diện, cả hai đều có vẻ gì đó rất vui. Một tên vệ sĩ chạy vào, nói gì đó với bà Ngân. Bà hơi nhíu mày một chút rồi lạnh lùng nói: Bắt nó về đây. Tên vệ sĩ gật đầu rồi lại nhanh chóng rời đi. Bà Ngân cười khẩy một cái: Mẹ, con muốn họ phải đến đường cùng. Tất nhiên rồi, con muốn gì cũng được. Bà Ngân đồng ý với lời đề nghị như có như không của Đỗ Quyên. Tú ngồi bàn làm việc của mình, vắt chân lên bàn. Hai tay anh đang vần vò hai quả bóng bằng sứ, một trò tiêu khiển nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh. Anh vừa nhận được tin báo Diệu Hoa đang ở khách sạn GM. Tôi biết là cô sẽ quay lại mà. Anh ta cười đắc chí, ngồi thẳng dậy với lớp chợ áo khoác mặc vào người. Diệu Hoa lục tung cả căn phòng chờ chụp ảnh nhưng chẳng thấy cái túi nào cả. Cô lo lắng chạy khỏi đi khỏi lễ tân, hy vọng là nhân viên của khách sạn dọn nó đi chứ không phải ai đó đã lấy cắp nó. Thật xin lỗi, chúng tôi không thấy cái túi nào cả. Có thể là cô đã nhầm chăng? Cô cố gắng nhớ lại hình dạng và màu sắc túi được không? Tôi sẽ tìm giúp cô. Nó là cái túi du lịch, màu trắng. Trên đó có thêu tên của tôi, với một dải hạt kim cương lấp lánh. Diệu Hoa buồn chồn ngồi ghế chờ, trong khi chỉ có bộ quần áo, cái sạc điện thoại và một quyển sổ. Nhưng quyển sổ nhỏ đó là tất cả của cô không thể làm mất nó được. Mọi thứ rối tung lên, Diệu Hoa quên bén để mất mình bỏ đi. Và liệu tôi có tìm cô hay không? Một người đàn ông bước lại gần cô, trông anh ta cao lớn và khá đáng sợ. Diệu Hoa hái hùng khi thấy một vết sẹo dài rạch ngang mặt anh ta. Cô nín thở khi bóng dáng anh ta đang đè ép lên người mình, tạo thành một áp lực vô hình. Cô là Diệu Hoa đúng không? Vâng, đúng là tôi. Diệu Hoa chột dạ. Chuyện gì nữa đây? Vì sao đột nhiên cô lại dính đến xã hội đen thế này? Người đàn ông kia đưa cho cô một chiếc điện thoại. Trên đó là hình ảnh của Hưởng, anh trai cô, đang bị treo lên một cái cột, toàn thân rách nát chẳng còn chỗ nào lành lặn. Chuyện gì vậy? Diệu Hoa sợ hãi thốt lên. Hưởng sao lại bị như vậy chứ? Không phải anh đang trên đường ra sân bay sao? Bà chủ nói rằng muốn gặp cô. Nếu cô muốn cứu anh ta thì đi cùng với tôi. Diệu Hoa chần chừ, cô không thể biết được liệu anh ta nói dối hay nói thật. Nhưng tấm hình đó khiến lòng cô trộn rộn. Hưởng rất có thể đang gặp nguy hiểm. Anh còn vay tiền của xã hội đen. Trời ơi, cả anh em cô đều ngu ngốc và điên rồ như nhau. Cô Diệu Hoa? Vâng. Diệu Hoa sợ đến mức ngơ cả người. Cô ngẩng đầu lên nhìn tên đàn ông trước mặt. Vết sẹo sần sùi của anh ta khiến cô ngỡ ngàng và nhớ ra rằng mình vừa làm gì. Đi, anh trai tôi đang ở đâu? Diệu Hoa lật đật chạy theo người đàn ông mặt sẹo, đi ra khỏi cửa khách sạn. Đúng lúc này Tú bước vào, cả hai đi ngang qua người nhau. Khi đó Diệu Hoa đang bận đưa tay lên lau mắt, vì vậy cô không thấy anh, và anh cũng chẳng thấy được cô. Diệu Hoa được đưa đến một căn nhà kho, xung quanh đều tối om, mùi ẩm mốc và cũ kỹ lẩn quẩn quanh khoang muối khiến cô nhăn mặt. Cô không thể quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, mà chỉ cố gắng căng mắt tập trung tìm kiếm xem Hương đang ở đâu. Và cô thấy anh đang bị treo lên những cái móc áo ở góc tường. Áo của Hương đã bị ai đó lột phăng ra, còn cơ thể thì đầy những vết sứt đang rớm máu. Hương gục đầu xuống trông như chẳng còn tí sức sống nào. Nếu không phải vì lồng ngực anh vẫn còn phập phồng một chút, thì cô còn nghĩ rằng anh đã chết. Diệu Hoa vội chạy đến bên cạnh Hương, ôm lấy người anh ta. Anh sao thế này? Sao họ lại đánh anh? Hương thở vì vò, anh không nói được gì. Trong miệng tràn lan mùi máu vừa khét vừa hăng nồng, gương mặt sưng vù của anh lại thêm vài vết sẹo nữa. Diệu Hoa quay phát về phía tên mặt sẹo, cô chỉ tay vào hắn hét lên. Mấy người điên à, tôi sẽ kiện các người đấy. Cứ kiện đi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, bà Ngân bước vào trong nhà kho. Xung quanh là mấy tay vệ sĩ đứng che chắn, kín bưng đến mức chẳng có con ruồi nào lọt qua được. Cô chẳng còn đồng nào đâu, để xem cô kiện thế nào. Bà là ai? Bà cho vay nặng lãi đúng không? Chúng tôi nợ bà bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ trả, không thiếu một đồng. Nhưng bà không có quyền làm thế này với chúng tôi. Bà Ngân nhướng mày, bật cười như thể đang nghe thấy điều gì đó hài hước lắm. Không ạ. Bà tiến đến trước mặt Diệu Hoa, nắm cầm cô kéo lên, bà hằn học nói với cô. Nếu mày không trả được tiền, tao còn có thể moi gan ruột của mày ra mà bán. Dằm ba cái vết cào kia đã là cái gì? Bà Ngân hất tay ra, Diệu Hoa mất đà ngã xuống đất. Chỉ là tiền lãi thôi mà. Bà thiếu gì tiền đâu đúng không? Bà muốn nhắm vào tôi chứ không phải anh tôi với mấy đồng bạc kia đâu đúng không? Diệu Hoa từng rất giàu, tiền của nhiều không đếm xuể. Mới hơn 20 tuổi mà đã có thể xài thẻ hạng bạch kim. Cô hiểu rất rõ với những người này, tiền chẳng là gì. Họ cũng sẽ không vì một chút nợ nần mà đánh người ra thử sống thiếu chết. Dù sao Hường cũng đã đem căn nhà gắn nợ, trả không nổi, trực tiếp lấy nhà đi là được rồi, không phải hay sao? Nhưng bà ta không làm vậy, rõ ràng là có mục đích khác. Cũng thông minh đấy, nói thẳng luôn nhá, tôi thích cảnh hạ cô đấy. Cả nước này làm gì có ai không biết cô từng kiêu ngạo thế nào. Giờ quỳ xuống làm chó dưới chân tôi, cảm giác có vui không? Bà Ngân mỉa mai, đúng là bà chẳng cần chút tiền còn con mà hưởng nợ. Bà chỉ muốn trả thù những lời cay đắng mà con gái bà từng phải chịu trong một thời gian dài. Đỗ Quyên đã phải lăn lộn trong giới này bao lâu, phải đấu tranh bao lâu, vất vả lắm mới có được cơ hội ngóc đầu lên. Bà không muốn con gái mình mất đi niềm vui mới có được này. Diệu Hoa cảm thấy nhục nhã, cô chưa bao giờ phải cúi đầu. Nhưng hiện tại, tự trọng đâu có thể cứu được người. Cô đã hết sạch tiền, chỗ ở cũng không có. Đừng nói đến tiền trả nợ, ngay cả tiền ăn, sống qua ngày cũng không đào đâu ra được. Hơn nữa cô còn phải đưa Hưởng đến viện. Trông anh thật tàn tạ và nhếch nhác. Với khối lượng thương tổn thế kia, nằm viện cũng phải ít nhất cả tháng trời để hồi phục. Chung quy ra tất cả chỉ về tiền và địa vị. Cuối cùng thì cô cũng phải đưa ra quyết định cho mình. Vừa hay hợp đồng bán thân kia có vẻ sẽ phát huy tác dụng. Được, về cho tôi một ngày. Tôi sẽ trả lại bà đầy đủ số tiền mà chúng tôi đã nợ. Nếu không được thì sao? Diệu Hoa với lấy con dao được dắt ở cặp quần tên vệ sĩ. Cô tháo vỏ, dí lưỡi dao vào ngực mình. Muốn chém hay giết gì thì tùy bà định đoạt. Diệu Hoa đứng trước mặt Tú trong phòng khách nhà anh. Đó là căn biệt thự rộng lớn, to gấp 3 lần nhà cô. Diệu Hoa hít một hơi thật sâu, hưởng thụ một chút cái không khí của kẻ có tiền, có quyền và có tự do. Cô cũng biết là mình thuộc về ai rồi đấy à? Tú mỉa mai, anh nhìn Diệu Hoa một lượt từ đầu đến chân. Bộ dạng cô trông thật chẳng ra sao, bẩn thỉu và rối tung rối mù. Trong lòng anh chợt có một chút lo lắng, nhưng ngay lập tức anh đã nén cảm giác đó xuống. Tại sao anh lại muốn mua tôi? Tú cứng họng, anh suýt thì bật ra cái ý định trả thù của mình, nhưng đã kịp thời ngậm mồm lại. Tú suy nghĩ một chút. Vì sao? Vì anh muốn thế? Hay là vì anh cần phải làm thế? Anh cũng không rõ ràng được. Đôi khi có những việc không cần biết lý do. Con lợn bị cắt tiết và bỏ nồi cũng đâu cần biết nó chết để làm gì. Như thế thật láng xẹt. Diều Hoa bật cười. Anh ta đang so sánh cô với con lợn. Bỏ tiền ra mua người, làm trái với pháp luật. Và giờ thì anh ta lại tự cho rằng mình cao quý hay sao chứ? Tất nhiên, nhưng thịt lợn thường, lợn đen, lợn rừng có giá khác nhau. Nếu như tôi biết mình là ai, thì tôi có thể đòi hỏi được, đúng không? Sao cô lại không tự nhìn lại mình trước khi nói ra câu ấy? Giờ cô không còn ở cái vị thế, có thể khinh rẻ người khác nữa đâu, Diệu Hoa à? Tú nghiến răng, dường như Diệu Hoa đang tìm cách mau thêm tiền của anh. Cô ấy vì sao lại phải cần tiền gấp như vậy chứ? Diệu Hoa không biết nói gì hơn. Mọi mánh khóe khích bác của cô đều bị anh lật tẩy. Cô nắm chặt tay, cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cô chỉ còn có một ngày, nếu không thì cả cô cả Hưởng đều sẽ chết. Đúng lúc này Tú nhận được một tin nhắn từ phía trợ lý. Anh nhíu mày khi đọc nó, rồi lại nhìn Diệu Hoa bằng ánh mắt không thể tin được. Xong xuôi, Tú quăng cái điện thoại lên ghế sofa. Anh ngồi dậy, chồm người về phía trước. Có vẻ như cô cũng khá là thông minh đấy. Thế này đi, mỗi lần cô ngủ với tôi trả thêm 10 triệu, được không? Có thể ứng trước không? Diều Hoa run rẩy hỏi, cơ hội của cô đến rồi, dù nó hơi hèn hạ và không mấy sạch sẽ. Bao nhiêu lần? Diều Hoa cúi đầu nhẩm tính, tay cô đẫm mồ hôi và nhịp tim trùng hẳn xuống, cô thì thào. 1000 lần. Tú nhún vai, anh chỉ lên tầng. Cô còn đứng đấy à? Mau lên mà đi tắm đi. Tôi sẽ không ngủ với một người bẩn thỉu đâu. Tú rời khỏi phòng bước lên cầu thang. Diều Hoa gọi với lại. Còn hợp đồng? Lát nữa sẽ có người đưa cho cô. Diều Hoa cắn môi, không muốn bật khóc lên ở đây. Cuối cùng thì cô cũng phải bán thân, phải phá vỡ lời thề giữ mình mà 10 năm trước cô đã hứa. Nhưng dù sao thì người giám sát lời hứa đó cũng đã không còn. Lời hứa không nhất thiết phải tồn tại nữa, đúng không? Trong căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa Landmark, Đỗ Quyền lo lắng không thôi. Cô đi qua đi lại, lại vừa cắn móng tay. Con cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm mẹ. Con cứ ngồi xuống đi, mẹ nhìn con thôi cũng đủ chóng mặt rồi đấy. Bà Ngân thở dài, không hiểu sao con gái mình lại lo lắng đến thế. Gần đây có người gọi về số điện thoại cũ của con, mới nãy thôi. Cái số mà con đã không dùng từ 10 năm trước ấy. Thì sao? Có người đang tìm kiếm vụ tai nạn từ 10 năm trước. Giọng Đỗ Quyên run lên, cô ta ngồi thụp xuống ghế. Con đừng có thần hồn nát thần tính như vậy được không? Mẹ đã nói rồi, vụ đó mẹ đã xử xong hết rồi. Không, con làm sao mà bình tĩnh được? Đỗ Quyên hét lên với mẹ. Cô ta run rẩy, nước mắt đã trào ra. Bà Ngân vội vàng ôm lấy con gái mình. Ngoan đi con, tai nạn năm đó, thằng bé đó đã chết rồi. Con không cần phải sợ. Chính con cũng đã thấy nó đã cháy rất tròn đấy rồi còn gì. Đỗ Quyên thở ngắt quãng, cảm giác lo lắng vẫn cứ bủa vây lấy cô ta. Linh tính mách bảo rằng mọi chuyện không phải như vậy. Diệu Hoa, con bé đó có vẻ như không biết gì đâu. Dù sao nó cũng chết thôi, giết nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không? Bà Ngân xoa vai con gái mình trấn an. Diệu Hoa đứng trong phòng tắm một lúc lâu. Sau khi đã gột rửa cơ thể cho sạch sẽ, cô vẫn chưa đủ can đảm để bước ra ngoài. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay siết chặt vào nhau. Không sao, không có gì khó khăn cả. Mình chỉ đang cứu anh mà thôi. Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ tha thứ cho mình thôi. Trong lòng cô cảm thấy bồn chồn không yên. Mặc dù đó là điều khó tin, nhưng đến tầm tuổi này. Khi đã gần bước sang tuổi 30, lại còn từng là một người nổi tiếng, nhưng việc cô vẫn chưa ngủ với ai lại là sự thật. Đó là lời hứa của cô với Nam. Diệu Hoa hít sâu một hơi, cô đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Bất chợt cô phát hiện ra một vật gì đó được treo trên kệ trang trí. Đó là một cái vòng cổ, trên đó treo một chiếc mặt dây chuyền bạc, kiểu dáng khá lạ mắt. Nó trông gần giống với sợi dây chuyền trên cổ cô, hình một người đang nhảy múa. Diệu Hoa lại gần cái vòng cổ, kiếng chân, vươn tay lên, định túm lấy sợi dây và xem kỹ hơn, thì cửa phòng tắm bật mở ra. Cô làm gì mà lâu thế hả? Diệu Hoa giật mình, trượt chân ngã ra sau. Người đàn ông không chạy đến đỡ cô mà chạy tới, giật lấy sợi dây chuyền, nhanh chóng bỏ vào túi áo. Diệu Hoa lồm cồm bò dậy, cô nhăn nhó nhìn Tú. Sợi dây chuyền đó làm sao mà anh có được? Cô không cần biết, đừng có hỏi nhiều. Tú đứng nghiêng người ra phía cửa. Mau đi ra ngoài đi, đừng có câu giờ nữa. Diệu Hoa nhún vai, cúi người đi ra ngoài. Tú nhìn theo cô, anh tháo tay vào trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền, đưa lên ngắm nghía. Nó nhắc anh nhớ về mối thù với Diệu Hoa. Anh buộc phải trả thù, cho dù cô không có đáng thương đến mức nào. Tú nắm chặt sợi dây trong tay, thả lại vào túi áo khoác. Xong xuôi anh đi ra ngoài, Diệu Hoa đã ngồi sẵn trên giường chờ đợi. Còn rất biết điều, chỉ quấn đầu một chiếc khăn tắm trên người. Tú táo chiếc áo khoàng tắm trang lên cây mắc áo. Anh bước về phía Diệu Hoa, cúi người, nắm cầm cô nâng dậy. Ừ, anh có thể tắt đèn đi không? Diệu Hoa xấu hổ yêu cầu, cô không muốn phải đối diện trực tiếp với vấn đề này. Được thôi. Tú đẩy ngã cô xuống giường, thuận tay túm lấy cái điều khiển đèn. Căn phòng phút chốc trở nên tối om. Diệu Hoa thở vào một cái. Trong bóng tối cô cảm thấy Tú bắt đầu leo lên giường, đệm lún xuống bởi sức nặng của anh. Anh ta bắt đầu đè lên người cô, gẩy cái khăn tắm đang được cài trước ngực. Diệu Hoa nuốt nước bọt, dù không muốn, nhưng cô cũng phải công nhận rằng cơ thể anh ta thật đẹp. Diệu Hoa đặt tay lên trước cái mũi bụng, sờ lần một chút. Cô bất ngờ phát hiện ra một mảng da sần sùi thô ráp ở ngay eo của anh ta. Diệu Hoa sột soạt, sờ đi sờ lại phần da đó. Anh ta bị sao vậy? Cô thầm hỏi. Ngay lúc này tự nhiên cô lại muốn mở đèn sáng để nhìn xem đó là thứ gì. Cứ như là anh ta đã trải qua một vụ tai nạn nào đó, hủy hoại một phần cơ thể vậy. Những cái sờ của Diệu Hoa khiến Tú nóng lên. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh kiềm chế bản thân mình lại. Tú nắm lấy tay Diệu Hoa, vòng lấy cổ mình khàn giọng. Nếu cô không muốn chết thì đừng sờ lần nữa. Diệu Hoa xấu hổ, lúc này mới nhận ra mình đã làm gì. Cô im bặt, không dám ho he kể cả thở. Trong nhà kho, ánh đèn mập mờ, Hưởng đang gục trên giường. Các cơ bắp của anh đã rã rời, cơ thể tàn tạ, tưởng chừng như sắp vỡ nát. Mồ hôi nhớp nháp dính lên các vết thương, khiến anh cảm thấy như có cả đàn kiến đang cắn mình. Hưởng thở phì phò, anh ước gì mình chết đi ngay lúc này. Nhưng đó lại là ước mơ xa xỉ. Anh mệt mỏi đến mức không thể mở hàm ra và làm động tác đơn giản như cắn vào lưỡi tự tử. Một chút ánh sáng hắt vào, ai đó đi vào trong phòng. Dường như đó là một người đàn ông. Hưởng không còn hơi sức đâu mà mở mắt ra nhìn xem anh ta là ai. Anh thầm hy vọng người này đến để kết liễu đời mình đi cho rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của Hưởng, người đàn ông đó lại cởi trói cho anh. Hưởng ngã người lên vai anh ta. Anh ta nâng Hưởng lên, lén nút vác ra khỏi nhà kho. Xung quanh nhà kho cũng tối om. Hưởng nhận ra đây là bãi hoang gần nhà bà Ngân. Có khi nào bà ta lại lôi anh đi đâu đó để hành hạ không? Hưởng thở hắt ra, dù gì anh cũng chẳng còn sức. Mãi cho đến khi được thả vào xe ô tô, nằm vật ra băng ghế sau và được chở đến một nơi cách xa nhà bà Ngân, Hưởng mới lờ mờ đoán ra rằng người này vừa mới cứu mình. Anh đưa tôi đi đâu? Hưởng thều thào hỏi. Người đàn ông không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt trả lời. Về nhà tôi. Anh cần một ít thuốc và truyền tí nước đấy. Xanh lại cứu tôi. Người đàn ông nhún vai, đánh tay lái về bên phải. Rồi anh sẽ biết thôi. Cứ từ từ, nghỉ ngơi đi đã. Hưởng nằm mệt xuống ghế. Anh ta nói đúng. Biết vào lúc này cũng chẳng để làm gì. Diệu Hoa tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Chăn được đắp kín cổ. Quần áo ngủ cũng đã mặc vào. Tú đã rời đi. Trong phòng trống không lạnh lẽo. Cô cứ thế nằm im, được một lúc thì nước mắt chảy xuống. Cuộc đời mình sao lại rẽ ngoặt đến nước này cơ chứ? Cô không hiểu, đúng là cô đã từng sống như một kẻ điên, quá đáng và rất xấu tính. Nhưng cô tự thừa nhận mình không hề ác độc. Thế nhưng tất cả mọi thứ cô có được đều lần lượt biến mất. Sự nghiệp, công việc, tiếng tăm và cả Nam. Bây giờ thì là cả bản thân mình nữa. Và cả kỷ niệm duy nhất về gia đình của mình. Cô hoàn toàn trắng tay. Tại sao lại như vậy? Cái giá này có phải là quá đắt rồi hay không? Diệu Hoa sụt sịt, cảm thấy đau lòng và tự thương chính mình. Vậy mà người ta nói rằng ai cũng có quyền được làm lại từ đầu. Đó cũng chỉ là lời an ủi của mấy kẻ đã đi đến đường cùng mà thôi. Làm gì có cơ hội nào cơ chứ? Đúng lúc này Tú đi vào phòng. Diệu Hoa vội vàng lau nước mắt, nín mặt không dám khóc nữa. Tú ngẩn người ra cửa bước vào. Tôi tưởng anh đi làm rồi. Diệu Hoa nói bằng giọng nghẹn nghẹn. Trẻ con 3 tuổi cũng nhận ra được là cô vừa khóc xong. Tú nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống. Anh đưa cho cô gái khăn đang vắt trên cổ. Lau mặt đi, lớn rồi còn khóc cái gì. Đâu phải cô chưa đi. Đâu phải. Nói đến đây Tú chợt im lặng. Đúng là cô chưa bao giờ ngủ với ai thật. Biểu hiện luống cuống của cô cùng với vệt máu trên giường đêm qua là chứng minh cho điều này. Chuyển tiền cho tôi đi. Diệu Hoa thốt lên. Cô cảm thấy mình như một cô gái làng chơi, vừa bán thân vừa đếm tiền vậy. Vẫn còn mặt mũi mở miệng ra đòi hỏi. Cô không có tài khoản nữa đúng không? Tôi làm một cái mới rồi, kiểm tra đi. Tú đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng, loại cơ bản nhất. Diệu Hoa ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Cô hỏi nhiều thế làm gì? Cầm thì cầm đi, đủ 1000 lần như cô yêu cầu. Diệu Hoa chẳng mất công hoài nghi làm gì. Dù sao cô cũng chẳng có gì để lừa nữa rồi, nên cô không sợ gì nữa. Bà Ngân gọi điện cho Đỗ Quyên. Sau vài lần không bắt máy, cuối cùng cô ta cũng nghe điện. Dạo gần đây toàn những tin tức khá là hay ho dành cho cả hai mẹ con. Mẹ đã tìm được người gọi về số máy cũ của con rồi đấy. Thật à? Ai thế hả mẹ? Một người bán hàng nào đó. Cậu ta nói rằng là gọi nhầm, vì số máy của con giống số máy mới của người yêu cậu ta. Vậy thôi, mẹ đã nói là con đừng có lo lắng rồi. Đỗ Quyên thở vào. Cô đã mất ngủ suốt mấy đêm chỉ vì lo nghĩ đến vấn đề này. Đáng ra cô nên hủy cái số điện thoại đó đi. Nhưng trong cái máy đó vẫn còn một vài tin nhắn mà cô muốn giữ lại. Bà Ngân ngồi phịch xuống ghế, nói với con như vậy, nhưng bà cũng cảm thấy không ổn. Cái đó không giống như là gọi nhầm số. Bà sẽ tiếp tục cho điều tra tiếp chuyện này. Đúng lúc này Diệu Hoa xông vào, mặc kệ cho đám vệ sĩ của bà đang bám quanh lấy cô, trông trực ném cô ra ngoài. Bà Ngân ra hiệu cho họ dừng lại. Diệu Hoa đi đến trước mặt bà hằn học hỏi. Anh trai tôi đâu? Anh không có ở nhà kho. Vô lý. Tao nhốt nó ở đấy thì nó ở đấy chứ nó trốn đi đâu được. Mày đừng có lý do đi trốn. Nôn tiền ra đây. Tôi đã đến đó nhưng không thấy anh ấy đâu. Tay mặt xẻ bên cạnh cô cúi đầu. Anh ta khẽ gàng lên tiếng. Là tại tôi. Tối qua tôi canh giữ hắn. Mới đi vệ sinh được một lát, quay lại đã không thấy đâu rồi. Cái gì? Bà Ngân đứng bật dậy nhíu mày. Làm thế nào mà Hưởng có thể trốn đi được trong khi đang bị treo lên như thế? Trả lại anh cho tôi. Bà Ngân ngồi thụt trong ghế. Sao mọi chuyện lại trở nên hài hước và khó đoán thế này? Chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra cả. Rõ ràng ai đó đang có âm mưu xíu mũi vào chuyện của bà. Diệu Hoa ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Cô gào khóc toáng lên khiến cho bà Ngân nhức đầu. Bà hất tay một cái, ra hiệu cho tên mặt sẹo lôi cô đi. Tên mặt sẹo thả Diệu Hoa ở ngoài cổng nhà bà Ngân. Hắn ta đứng bên cạnh như là để canh chừng, không cho Diệu Hoa chạy vào bên trong nữa. Cô chẳng quan tâm. Diệu Hoa nhận ra giờ mình mới thật sự mất hết tất cả. Lúc trước dù không còn tiền, không còn địa vị, không còn cả bản thân, nhưng cô vẫn còn Hưởng. Anh ấy là anh trai của cô, người luôn tìm cách giúp đỡ và yêu thương cô hết sức có thể. Làm mọi thứ, thậm chí còn vượt quá cả khả năng của mình, chỉ để cô không phải chịu khổ cực. Thế nhưng cô đã làm gì? Quậy tung trời đất và khiến anh luôn phải chạy theo sau cô để xử lý mọi chuyện. Thậm chí cô còn chẳng thèm tỏ lòng biết ơn, mà quay lại nhếch móc và mắng chửi anh trong khi mọi chuyện không như ý. Cô có phải là trẻ con nữa đâu. Diệu Hoa bật khóc. Không phải là kiểu kêu gào nức nở như lúc còn đang ở trong nhà bà Ngân. Nước mắt chảy dài trên mặt, làm cô nghẹn ngào và không thở nổi. Cái suy nghĩ không biết Thường đang ở đâu, còn sống hay không, khiến cô sợ phát khiếp. Nó giống như cái lúc cô biết Tì Nam đã chết. Diệu Hoa run rẩy, cô co người lại và dựa lưng vào tường, mặc kệ người đàn ông mặt sẹo phía sau lưng đang nhìn mình chằm chằm. Tiền ư? Sợ nổi tiếng? Tất cả quan trọng với cô đến thế hay sao? Diệu Hoa tự hỏi lại mình. Cô không biết nữa. Tất cả những gì cô muốn lúc này là Hưởng hãy quay về. Có lẽ cô đang phải trả nợ cho những nghiệp mà cô tạo ra từ trước chăng? Nhưng tại sao người gánh nó lại là Hưởng? Vì sao lúc nào cũng là anh ấy? Thanh cô nhận mọi điều xui xẻo. Diệu Hoa cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối hẳn. Người đàn ông mặt sẹo cũng kiên nhẫn phía sau lưng cô. Anh ta không nói câu nào, chỉ nhìn cô như vậy. Một chiếc xe chờ tới và dừng lại trước cửa nhà. Đỗ Quyên bước xuống với vẻ không mấy hào hứng. Có vẻ như cô ta đã gặp chuyện gì đó không mấy hay ho. Đỗ Quyên khá ngạc nhiên khi thấy Diệu Hoa ngồi co ro trước cổng. Cô ta bước tới mặt Diệu Hoa ngồi xổm xuống. Dù đang khó chịu như thế nào, cô ta cũng không bỏ quên cơ hội châm chọc Diệu Hoa. Ê, chị Diệu Hoa, sao lại ngồi đây? Có phải chị đã khánh kiệt nên mới đến đây vay tiền không? Làm sao mà cô biết? Diệu Hoa khản giọng, hỏi. Cô chợt thắc mắc rằng tại sao Đỗ Quyên lại tới đây? Và tại sao cô ta lại biết rằng cô đã hết tiền? Nhìn chị như vậy, tôi chẳng lẽ lại không đoán được ra hay sao chứ? Vui không khi đang ở dưới đáy và bị chà đạp như thế? Đỗ Quyên hả hê, buông một câu hỏi châm chọc. Diệu Hoa không muốn để tâm, nhưng cô vẫn muốn biết tại sao Đỗ Quyên lại có mặt ở đây. Cô ta với bà Ngân có quan hệ gì hay sao? Cô cũng đến vậy à? Đến để vay tiền à? Đỗ Quyên ngửa đầu lên cười ha hả. Tôi á? Tôi đâu cần phải vay ai. Tôi đến để lấy tiền, lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về cô. Đỗ Quyên nói xong thì đứng dậy, ngẩng cao đầu đi vào trong nhà. Diệu Hoa nhìn theo cô ta. Lấy mọi thứ của cô? Tất cả những chuyện này có liên quan đến Đỗ Quyên hay sao? Vậy có khi nào Hưởng biến mất cũng là do cô ta? Diệu Hoa vội vàng đứng bật dậy, sắp ngửa chạy theo Đỗ Quyên. Khoan đã. Người đàn ông mặt xèo túm lấy cô, không cho cô chạy vào trong nhà. Diệu Hoa giằng co với hắn nhưng không được, cuối cùng vẫn bị cô đẩy ra ngoài. Cánh cổng nhà bà Ngân đóng lại trước mắt cô. Diệu Hoa chỉ có thể vừa uất ức vừa bực bội mà đập tay vào cánh cổng. Cô nhìn thấy người đàn ông mặt xèo đó đi vào trong nhà, mất hút sau những hàng cây ở vườn nhà bà Ngân. Diệu Hoa đau khổ, quỵ hẳn xuống. Cô biết đi đâu để tìm Hưởng vào lúc này. Diệu Hoa thầm thì với chính mình. Chỉ cần tìm được Hưởng, cô sẽ đưa anh đi thật xa khỏi nơi đây. Bằng mọi giá, cho dù cô phải bán thân cả đời, bán thêm nhiều lần nữa, cho ai cũng được. Người đàn ông mặt xèo đi theo Đỗ Quyên vào trong. Hắn không xuất hiện trong cuộc trò chuyện, mà chỉ đứng nấp sau cánh cửa ra vào, nghe lén chuyện của họ. Đỗ Quyên ngồi xuống ghế, ngay lập tức vứt bỏ hết vẻ cao ngạo khi nãy mà vồ lấy tay bà Ngân. Số điện thoại đó vẫn liên tục gọi đến máy của con. Con nghĩ là anh đó đang tìm con. Đỗ Quyên lo lắng thốt lên. Tên mặt xèo nấp sau cánh cửa nhướng mày. Anh ta nghiêng một bên tai về hướng họ để nghe cho rõ hơn. Bình tĩnh, con cứ cuống lên như vậy cũng không giải quyết được cái gì đâu. Nhưng cứ ngồi đây thì cũng không làm được gì mà. Vụ cháy nhà năm đó, mẹ phi tang hết chứng cứ rồi chứ đúng không? Bà Ngân gật đầu. Chỉ còn số điện thoại đó thôi. Mẹ đã nói con hủy cái máy đó đi cơ mà. Đỗ Quyên trần trừ, cô lắc đầu. Con không thể hủy được. Người đàn ông mặt xẻo dường như phát hiện ra chuyện gì đó. Anh ta lấy điện thoại của mình ra, bấm vào một dãy số dài, cuộc gọi gần nhất. Anh yên lặng chờ đợi. Điện thoại của Đỗ Quyên chợt vang lên tiếng chuông. Đỗ Quyên sững người, cô ta sợ hãi, lấy điện thoại ra đưa cho mẹ xem. Mẹ, lại gọi đến rồi này. Bà Ngân cũng hơi hoảng. Bà chỉ nghĩ là con gái mình thần hồn nát thần tính. Nhưng điện thoại, tiếng chuông điện thoại nhức nhối khiến bà tin rằng đó là sự thật. Ai đó đang đặt lại vụ cháy từ 10 năm trước. Bà Ngân chụp lấy điện thoại bấm nghe. Đúng lúc này điện thoại vụt tắt, người đó đã tắt máy từ trước. Mẹ, con không muốn ngồi tù đâu. Đỗ Quyên mếu máo. Bình tĩnh, mẹ sẽ cho người tìm hắn. Trước hết con đừng hó hé gì cả. Bà Ngân gật đầu với Đỗ Quyên và dặn dò cô. Diệu Hoa lủi thủi đi bộ bên lề đường. Cô không biết phải đi đâu nữa. Cô còn không biết phải bấu víu vào đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hay nói cách khác, cô không còn lựa chọn nào cả. Nhờ Tú, cô nào có cái tư cách ấy khi đã bị bán cho anh ta để đổi lấy một số tiền lớn. Đáng ra cô nên trả lại nó cho anh. Số tiền bán thân đó dùng để cứu Hưởng, nhưng Hưởng cũng đã biến mất. Ánh đèn trói lòi chĩa thẳng vào mặt Diệu Hoa. Cô nhíu mày, đưa tay lên che mắt lại, cũng chẳng buồn tránh khỏi chiếc xe đang lao đến chỗ mình. Thời điểm này có khi chết lại là cách nhanh nhất và đơn giản nhất cho cô. Phải vậy không? Trái với dự tính bất ngờ của Diệu Hoa, chiếc xe dừng lại ngay trước mũi chân cô. Tú chạy xuống khỏi xe. Cô đã đi đâu? Tú hỏi, giọng có vẻ hơi cộc cằn. Dường như anh đã đi tìm cô cả ngày. Diệu Hoa chẳng còn sức mà trả lời. Cô im lặng. Tú nhìn thấy người đứng trước mặt mình giống như một con rối vậy, không có linh hồn, không có suy nghĩ, không có tình cảm nào. Diệu Hoa đứng đờ người ra đó, cô thậm chí còn không biết rằng Tú đang đứng cạnh mình. Tú ôm lấy vai cô, đưa cô vào trong xe. Anh đóng cửa lại và ngồi vào chiếc ghế lái. Ngay khi Tú vừa khởi động xe, Diệu Hoa thì thầm với anh. Anh có muốn uống một chút rượu không? Sao cơ? Rượu, cho tôi chút rượu đi. Tính thêm nợ vào hợp đồng của tôi vậy. 1001 lần. Tú ngạc nhiên nhìn cô. Anh không hiểu cô đang nói gì, rồi cũng nhanh chóng quay đầu xe. Trước khi rời khỏi đó, anh thấy một người đàn ông đang nhìn về phía chiếc xe của mình. Một người đội mũ lùm xùm để che kín gương mặt, nhưng không giấu được vết sẹo kinh khủng vắt ngang mặt anh ta. Tú nhíu mày, cố gắng nhìn về phía anh ta, nhưng có vẻ như anh ta đã nhận ra và cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Hưởng ngồi trên giường, trong căn hộ chung cư nhỏ của người đàn ông mặt sẹo, toàn thân được băng bó kín mít. Những vết thương nhức nhối như là cả nghìn con kiến cắn lên cơ thể. Hương nghiến răng, cố chịu đựng nhưng không bật ra tiếng rên rỉ vì đau. Anh cố lần xuống khỏi giường, nhưng toàn thân chẳng có chút sức lực nào. Vì thế Hương ngã vật xuống đất. Người đàn ông mặt sẹo trở về, đúng lúc thấy Hương đang bò xoài ra sàn. Anh vội chạy đến, đỡ Hương lên, nhồi anh về giường và đắp chăn cho anh. Hương cố gắng nhìn xem mặt mũi anh ta thế nào, nhưng anh ta giấu thật giỏi. Người đàn ông gém chăn cho Hương rồi quay lưng, đi về phía nhà bếp. Này, sao anh không nói gì? Ít nhất cũng phải cho tôi biết. Anh là ai chứ? Anh không cần biết tôi. Người đàn ông trầm giọng nói với anh. Anh ta lấy một quả trứng trong tủ lạnh ra, thuần thục đập nó vào chảo. Tôi không thể yên tâm ở đây khi chẳng biết anh là ai, muốn gì ở tôi. Cảm ơn vì anh đã cứu tôi, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ. Hưởng nín đau, giở chân ra, tiếp tục tìm cách bò xuống giường. Anh sốt ruột, không biết Diệu Hoa đang thế nào. Liệu cô có hoảng lên khi anh bất chợt mất tích như vậy? Hưởng lại rơi bệt xuống đất một lần nữa. Anh đấm tay xuống sàn, bực bội vì sự vô dụng của mình. Chết tiệt, người đàn ông kia thở dài quay lại. Một lần nữa đỡ Hưởng lên, khiêng anh về phía bàn ăn. Anh muốn biết đến thế à? Hưởng gật đầu. Người đàn ông kia cúi đầu xuống một lúc, rồi tháo cái mũ bắc két trên đầu xuống. Một gương mặt sần sùi gớm ghiếc hiện ra trước mặt Hưởng, cùng với một vết sẹo rạch ngang mặt. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn Hưởng nhận ra được anh ta. Hưởng thất thần một chút, khẽ thì thào trong hoảng sợ. Nam, cậu đi không? Nam đã tiết lộ thân phận của mình cho Hưởng. Dường như anh cũng đang có một kế hoạch trả thù, nhưng không nhắm vào Hưởng và Diều Hoa. Rốt cuộc, vụ cháy từ 10 năm trước đã xảy ra như thế nào? Tại sao Tú lại muốn trả thù Diều Hoa? Anh có quan hệ gì với vụ tai nạn đó? Liệu rằng khi thấy Diều Hoa rơi vào đường cùng như vậy, anh có bỏ qua cho cô khi mà chưa hoàn thành được mục đích của mình hay không? Các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này, và chúng ta hãy bấm like cũng như đăng ký kênh Gác Chuyện để có thể đón nghe được sớm nhất tập 2 được phát sóng trên kênh vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.